Toàn chí độc giả sinh sông P1, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến giờ hẹn tôi tập hợp mọi người lên tầng 3. Các thành viên đang kiểm tra vũ khí của họ, có vẻ Lee Huyên Sung đã xử lý chúng rất tốt. Tôi đã làm như Doka, Essie yêu cầu, vì vũ khí họ sử dụng từ trước đến giờ đã cũ, tôi đã yêu cầu Lee Huyên Sung làm vũ khí mới. Vật liệu là từ các loài quái vật cấp 8 bị giết trong cuộc chiến đêm qua. Lưỡi kiếm và giáo mác được tạo bằng sừng của lũ Grow. Chúng không đủ dài nhưng chúng có thể được dùng như một biện pháp tạm thời. Dung Hyun có vẻ hài lòng. Có phải là nó nhẹ và bền hơn không? Ahad, Doka, Essie, Huyên Sung, Essie cảm ơn rất nhiều. Yu Sanga cúi đầu, không có cách nào để chế tạo vũ khí cỡ nhỏ từ sừng của lũ Grow nên chỉ có Lee Gyu-yang vẫn mang vũ khí làm từ chuột đất. Lee Gyu-yang lặng lẽ nhìn xuống đất, cậu nhóc có vẻ đang hờn dỗi, tôi xoa đầu cậu và nói. Kế hoạch ngày hôm nay sẽ không dễ dàng gì, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy hiểm hơn cả hôm qua. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Các thành viên gật đầu. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Từ bây giờ sẽ là một cuộc chiến chống lại thời gian. Chúng tôi phải hành động nhanh nhất có thể trước khi Liên minh Địa chủ nhận ra tình hình. Dung Hyun, Yu Sanga và Lee Gyu-yang biến mất trên tầng của họ trong khi tôi bắt đầu đi lên cầu thang với Lee Huyên Sung. Lee Huyên Sung nói bằng giọng không tự tin. Doka, Essie, tôi không chắc lắm. Anh ấy là cốt lõi của kế hoạch này, anh ấy không nên nói như thế. Tôi cố tình trả lời bằng một giọng mạnh mẽ. Sẽ ổn thôi, tuy nhiên, khuôn mặt của Lee Huyên Sung vẫn đắn đo. Tôi nghĩ rằng mọi người đang quá mong đợi vào tôi. Tôi không chắc mình có thể làm tốt. Huyên Sung, Essie là một người đáng tin cậy. Cảm ơn anh, thực ra, đây lần trải nghiệm đầu tiên của tôi. Khi tôi còn ở trong quân đội, tôi chưa bao giờ có được sự tin tưởng của ai đó như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này. Điều đó nhắc nhở tôi thực sự không biết về cuộc sống quân đội của Lee Huyên Sung. Con đường sinh tồn chỉ đề cập đến việc anh ấy sống sót. Một khi chuyện này kết thúc, tôi muốn nghe câu chuyện của Huyên Sung. Essie, tôi nói điều đó một cách tình cờ nhưng phản ứng của Lee Huyên Sung tốt hơn tôi nghĩ. Nhân vật Lee Huyên Sung đã bắt đầu mở lòng với bạn. Độ hiểu biết của bạn về nhân vật Lee Huyên Sung đã tăng lên rất nhiều. Đôi khi tôi cảm thấy kỳ lạ khi nói chuyện với Doka. Essie, hả, tại sao, như thể anh đã biết tôi từ rất lâu rồi. Tôi không thể giải thích rõ. Lee Huyên Sung gãi đầu và giọng anh ấy nhỏ dần. Ahad, tôi không có ý gì lạ đâu. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Cảm ơn, tôi cũng tò mò về câu chuyện của Doka. Essie, câu chuyện của tôi, vâng, tôi chưa bao giờ thấy một người như Doka. Essie, trước đây, tôi tò mò về những gì anh đã làm trước khi điều này xảy ra. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy một chút kỳ lạ. Diễn viên phụ của cuốn tiểu thuyết tôi đọc đang tò mò về tôi. Có hơi khó chịu và hơi nhột. Nó không hề thú vị. Tôi vẫn muốn nghe nó. Đột nhiên, một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Nếu con đường sinh tồn không xảy ra, liệu Lee Huyên Sung có sống cùng một thế giới với tôi không? Hay cuốn tiểu thuyết đột nhiên xuất hiện như một thực tế? Tôi không biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng, Lee Huyên Sung bây giờ là một người sống, trước mặt tôi. Ồ, bạn của Yu Jong Hyo, có phải mày đến để đàm phán không? Lúc này, một số người đàn ông trung niên tiến tới, là liên minh địa chủ của Trung Muro. Hừm, hai ả đàn bà kia đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên nói chuyện đang nắm tóc của một người phụ nữ khác. Cô ấy là một thành viên của nhóm đã ở trong Green Zone 5 người ngày hôm qua. Người đàn ông cười cợt trước ánh mắt của tôi. À, cô gái này bị lạc và không tìm thấy phòng của mình. Mày không cần bận tâm đâu. Xê cứu tôi với. Làm ơn, người phụ nữ nhìn tôi đầy tuyệt vọng. Trong đầu tôi các chòm sao của cái thiện tuyệt đối, bắt đầu kêu la, nhưng tôi vẫn đứng yên bởi vì sẽ có người hành động thay tôi. Để cô ấy đi, đó là Lee Huyên Sung, mày là ai? Lee Huyên Sung nhìn tôi sau câu hỏi của người đàn ông trung niên, giống như thể cần sự cho phép. Tôi gật đầu, nhân vật Lee Huyên Sung, muốn thực thi công lý theo ý mình. Nhân vật Lee Huyên Sung, sắp phát triển, các thành viên liên minh rút vũ khí của họ ra. Tôi kiểm tra thời gian, đã đến lúc, tôi đầu tư tiền để tăng chỉ số. 1,200 xu đã được đầu tư vào. Thể chất LV, 15, GT, thể chất LV, 18, thể chất của bạn đã tăng lên đáng kể. 1,200 xu đã được đầu tư vào. Sức mạnh LV, 15, GT, sức mạnh LV, 18, cấp độ sức mạnh của bạn đã tăng lên đáng kể. Đây gọi là hiệu quả tối đa với đầu tư tối thiểu. Tiền xu sở hữu, 20,450 xu. Có một nơi khác cần dùng số tiền còn lại. Đùng, những tiếng nổ nhỏ vang lên khắp tàu điện ngầm, theo sau là những tiếng ồn lớn nhỏ. Đó là tín hiệu, Huyên Sung, SC, Lee Huyên Sung gật đầu, chúng tôi chạy về phía những người đàn ông ở hàng đầu. Các thành viên liên minh bối rối hét lên, cái gì, lũ khốn, kỹ năng độc quyền, bạch tinh thuần năng, được kích hoạt, kia a, cánh tay của người đàn ông trung niên vừa giữ đầu người phụ nữ bay đi. Bọn họ trở nên tức giận, Lee Huyên Sung và tôi bỏ qua chúng và tiếp tục chạy. Những người đàn ông trung niên muộn màng đuổi theo chúng tôi. Lũ điên đó, dừng chúng lại, hành lang trên tầng 2, đó là vùng đất tư nhân của Gong Piu Du. Bạn đã xâm phạm tài sản tư nhân, bao vây chúng, các thành viên liên minh đang canh ở phía trước phát hiện ra chúng tôi. Một số thành viên liên minh đã chết vì vậy có ít hơn dự kiến. 20 ở phía sau, 12 ở phía còn lại. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người. Chà, tôi không có ý định đối phó với tất cả bọn họ. Khoảnh khắc tôi chuẩn bị đụng độ với các thành viên liên minh, Lee Huyên Sung tiến lên phía trước tôi với tấm khiên thép. Nhân vật Lee Huyên Sung đã sử dụng sự kỹ năng san bằng núi cao LV. 1. AAZZZ, Lee Huyên Sung sử dụng sức mạnh cơ bắp của mình đẩy ngã họ như quân cờ. Nhân vật Gong Piu Du đã kích hoạt khu vực vũ trang LV. 4. Số lượng các tháp pháo bắt đầu mọc khắp nơi trên lãnh thổ. Các tháp pháo được nạp bằng đạn ma thuật màu đỏ và chuẩn bị khai hỏa. Có 5 tháp pháo nhỏ, cấp độ của khu vực vũ trang đã tăng. Doka, SC, tôi chạy vượt qua Lee Huyên Sung, cùng lúc đó, tôi nhận được tấm khiên của anh ấy. Ngay khi tấm khiên rơi vào tay, một cú va kinh hoàng từ viên đạn đẩy tôi ra. Quang, quà ăng, nó nặng trịch như thể vừa bị trúng một khẩu súng thần công. Cánh tay cầm khiên trở nên đau đớn. Ma thuật LV, 19 rất mạnh nhưng tôi phải chịu đựng. Hiệu ứng bù trừ của vẹn tín đã tăng, thể chất lên LV 20, sự dẻo dai cao hơn một bậc đã bảo vệ cơ thể bạn. Chúng ta có gì ở đây nào? Một kẻ thuê phòng sắc láo. Ngoài chấn động tôi nghe thấy giọng nói cộc cằn của Gong Piu Du. Chúng tôi bị kìm chân bởi sức tấn công của những viên đạn ma thuật, các thành viên liên minh vẫn đang đuổi theo đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ bền của tấm khiên sắt đã giảm, bây giờ nó chỉ có thể chặn thêm một vài viên đạn ma thuật. Gong Piu Du nói như thế, điều này rất thú vị. Ta không nghĩ ngươi đến đây để trả tiền phạt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ tôi sẽ không làm người thuê nhà nữa. Thật thú vị, ngươi muốn chiếm đất của ta ư? Rồi chúng ta sẽ thấy. Hơn nữa, một số chỉ số của người xâm phạm bị giảm do ảnh hưởng từ đất tư nhân của Gong Piu Du. Nó đã bắt đầu. Đây là lý do tại sao sức mạnh của Gong Piu Du rất đáng sợ. Hiệu ứng đặc biệt của khu vực vũ trang là gỡ rối đất tư nhân. Sức mạnh ma thuật đỏ bắt đầu ngưng tụ trên các tháp pháo. Nhân vật Gong Piu Du đang chuẩn bị đạn ma thuật tăng cường. Chừng nào sự kết hợp giữa đất tư nhân và khu vực vũ trang không bị phá vỡ, có rất ít hóa thân có thể đối phó với Gong Piu Du. Nguy rồi, khoảnh khắc những viên đạn ma thuật tăng cường sắp bắn ra, tôi nghe thấy tiếng la hét từ xa. Các thành viên liên minh địa chủ bị thương đang đổ xô sang bên này. P. Piu Du, SC, khu đất, trên cơ thể họ có dấu hiệu bị thương bởi thứ vũ khí sắc nhọn, Lee Zihai đã hành động. Bây giờ chính là thời cơ. Tôi nhìn Lee Huyên Sung, SC, ngay bây giờ. Đôi mắt của Lee Huyên Sung run rẩy. Phá nó đi, Lee Huyên Sung giơ nắm đấm lên cao. Anh ấy trông có vẻ khó chịu và cáu kỉnh, nhưng cũng có một quyết tâm không thể rút lui. Nhân vật Lee Huyên Sung đã phát triển, có một ánh sáng chói lóa và hào quang bạc bắt đầu xuất hiện xung quanh thân thể của Lee Huyên Sung. Tôi thực sự có một chút xúc động khi chiêm ngưỡng nó. Sự tiến hóa của Lee Huyên Sung là một trong những cảnh tôi thích nhất trong con đường sinh tồn. Lý do tại sao, thanh kiếm thép, Lee Huyên Sung được gọi là một trong những nhân vật hỗ trợ mạnh nhất. Do sự tiến hóa của nhân vật, một kỹ năng mới đã được mở ra. Khi nói đến, một đấm chết luôn, Lee Huyên Sung được coi là một trong những kẻ mạnh nhất tiểu thuyết. Nhân vật Lee Huyên Sung đã sử dụng sự kỹ năng, rời non lấp bể LV. 1. Sức mạnh ma thuật nhợt nhạt tập trung quanh nắm đấm của Lee Huyên Sung và chỉ trong vài giây, cánh tay của Lee Huyên Sung đã đủ lớn để vượt qua người bình thường. Ha a, nắm đấm của Lee Huyên Sung giáng mạnh xuống đất. Quà ang, một âm thanh lớn vang lên kèm theo đó là những mảnh vỡ của sàn nhà nằm rải rác trong không khí. Các thành viên liên minh hét lên, gờ, gì vậy, rác, rác, các vết nứt lan rộng trên mặt đất và vị trí của các tháp pháo bắt đầu xoắn lại. Những viên đạn ma thuật khai hỏa đều lệch hướng, một vụ nổ lan rộng kéo theo khói bụi mịt mù, Rồi sau một lúc, cu cu cu cu, chấn động lớn xảy ra và mặt đất của tầng 2 bắt đầu sụp đổ. Green Zone đã bị phá hủy, đất tư nhân của nhân vật Gong Piu Du đã bị phá hủy. Tôi nhìn xuống đống đổ nát và cười tâu tuét với Gong Piu Du. Chúng ta hãy quay trở lại những ngày tháng không ai có đất của riêng mình nào. Cách chương.